Chương 11 Mozambique Phần 2. Một buổi chiều, khi cả bốn đang nằm trên cát ngắm những con sóng trắng xóa, chậm chạp chưa kịp xô vào bờ thì đã rút ngay. Như thể quá mệt mỏi, chẳng thể cố gắng thêm nữa. Rachel dõi mắt theo khi Monica kéo Cato dậy và dẫn cậu xuống nước. Thân hình thon thả rám nắng của cô tương xứng một cách đẹp mắt bên cơ thể đen bóng của cậu. Rachel hạ giọng, mặc dù chẳng có người lạ nào trong vòng bán kính 5 dặm mà hỏi. Anh Joe, anh có nhận thấy Monica mấy ngày nay có gì khác khác không? Joe bảo không, nhưng cô vẫn không thôi. Anh có chắc không? Hay Cato nữa? Anh ấy có gì khác lạ không? Họ có vẻ muốn ở riêng với nhau nhiều hơn trước, nhưng chúng mình cũng thế mà. Anh Joe, có chuyện này em phải nói, và nếu em nhầm thì hãy bỏ qua cho em. Nhưng em muốn anh nhìn kỹ khuỷu tay trái Monica xem. Có chuyện gì ư? Em tin chắc là em đã nhìn thấy nhiều nốt tiêm. Em đang đùa đấy à? Không, nốt kim tiêm thật mà. Mà lại đúng chỗ nữa, chỗ mạch máu nổi lên. Chuyện em muốn anh làm là hãy nhìn tay Cato xem. Em không thấy vết gì trên da anh ấy, nếu giả sử là có. Anh phải làm gì đấy? Túm lấy tay cậu ấy như các cô gái Mỹ ở Pamplona vẫn làm ư? Xin lỗi, cậu có sử dụng heroin không? Em nghĩ cả hai đều sử dụng đấy. Và em nghĩ việc đó giải thích cho nhiều hiện tượng gần đây. Hết trạng thái phởn phơ lại đến chán nản. Cô ngồi trên một bãi cát nhỏ, đôi đầu gối thon thả co lên áp vào bộ ngực rám nắng, đầu gục xuống đầu gối, và nửa nói với mình, nửa nói với Joe. Đó là tất cả những gì cậu ấy cần: heroin. Khi Monica và Cato quay lại, những vết tiêm trên cánh tay trái của cô lộ rõ đến nỗi ngay cả Joe cũng phát hiện ra. Tuy nhiên, khi cố quan sát cánh tay Cato, cậu lại không thấy được gì, bởi vì dù có sẹo đi chăng nữa thì chúng cũng bị màu da đen ngụy trang hết. Trong mấy tiếng đồng hồ sau đó, Joe và Gretchen không tìm được cơ hội nào để trao đổi nhận xét. Nhưng cả hai cứ nhìn như bị thôi miên vào tay Monica, đến nỗi họ sợ cô sẽ nhận thấy. Nhưng cô đang phấn khích quá nên không để ý gì. Chỉ đến lúc hai cặp lên giường, trong khi Monica và Cato quẫy đạp lung tung, Joe và Gretchen mới có một chút tự do. Nhưng họ nằm gần hai người kia quá đến mức không thể nói chuyện bình thường được. Vì vậy Gretchen thì thầm, đúng như em nói, có nốt ở đó đấy. Và Joe thì thầm đáp lại, anh nhìn tay Cato rồi nhưng chẳng thấy gì cả, mình phải nhìn thật gần vào. Vậy là Gretchen hỏi khẽ, chúng ta nên làm gì anh Joe? Em không chỉ nói đến hai người ấy thôi đâu. Nếu bị cảnh sát tóm, chúng ta có thể mất chiếc xe này. Anh biết Monica rồi đấy. Chắc hẳn cô ấy phải có đến một galon ma túy mang lậu ở đâu đó. Cái ấy có đông theo galon không? Dưới ấy đang thì thào sôi nổi chuyện gì thế? Monica đột ngột hỏi. Trong bóng tối, Rachel hít một hơi thật sâu, siết chặt tay Joe, rồi nói nhỏ. Anh Joe và tớ đang xác định xem có phải cậu tiêm dưới da ở tay trái không? Một lúc im lặng, một câu trả lời. Phải. Anh cũng thế à, Cato? Không hẳn thế. Nhưng là heroin phải không? Phải. Bốn bạn trẻ nằm im trong vòng vài phút. Ai nấy đều cố suy nghĩ xem tiếp theo nên nói gì. Cuối cùng Monica cũng lên tiếng. Các bạn à, tuyệt lắm, tuyệt thật đấy. Đúng những gì mà người ta đã tả. Mình sử dụng cách nào không quan trọng. Rụt một cái, nó vào ngay mặt máu chính, và thế là có mùa xuân vĩnh cửu. Ta nghĩ LSD mở mang sự hiểu biết. Trong vài phút liền, cô thao thao bất tuyệt trình bày tính chất ưu việt của heroin và trạng thái phởn phơ của cô rõ rệt đến nỗi giờ thì Gretchen và Joe biết là hồi chiều Monica và Cato chắc chắn đã chít. Joe hỏi, các bạn đã bắt đầu với cái quán Ấn Độ ở Lorenzo Marquez phải không? Chúng em kiếm được một ít ở Bera nữa. Và em còn biết tên một người được đánh giá rất cao trên đảo Mozambique. Nếu muốn dừng lại ngay bây giờ, Gretchen hỏi, các cậu có làm được không? Dừng lại? Cậu đùa đấy à? Toàn bộ quá khứ của tớ chỉ là khúc dạo đầu thôi. Như nhà thơ đã từng nói, tớ đã phải tiến từng bước một mới đến được thế này. Và bây giờ tớ vẫn bình an vô sự. Nói cho tớ biết đi, Monica, cậu không tiêm vào tĩnh mạch đi chứ? Không, tớ chỉ chích dưới da thôi. Nhưng nếu tớ có quyết định tiêm vào tĩnh mạch thì cũng không việc gì đến cậu cả. Có vẻ như nói thêm cũng bằng thừa. Chiếc bóp tóp im ắng trở lại. Và sau một lúc khá lâu, Joey mới lên tiếng hỏi. Kato, cậu thì sao? Hiển nhiên là Kato đã chích cho mình một liều nhẹ hơn của Monica. Hoặc tác động của heroin đối với anh có khác. Vì anh tỏ ra dầu dĩ vô cùng. Theo như cách Thor thường nói ở Pamplona. Thường thôi. Ý tôi là cậu có thể dừng lại được không? Nếu chúng tôi quyết định... Các cậu quyết định? Các cậu là cái thá gì mà đòi quyết định? Kato ngừng lại một chút. Rồi anh bỗng cao giọng nói to hơn. Cậu tưởng cậu là người da trắng thì chỉ cần nói. Kato, anh bạn gia đình thân mến, bỏ cái đó đi. Thế là tớ phải bỏ đấy à? Này, cậu tưởng cậu là đồ chó đẻ nào? Im mồm đi, kẻ phá đám. Nếu không sẽ có người làm cho cậu im mồm đấy. Anh bắt đầu tuôn ra những từ ngữ đường phố thời xưa, khiến Gretchen phải đưa tay lên che mặt và tự hỏi không biết mình đang gặp phải chuyện gì. Rồi đèn bỗng bật sáng và Monica leo ra khỏi giường, chui xuống nằm cùng Gretchen và Joey. Các cậu này, nó tuyệt vời nhất đời thật mà. Đó chính là thứ các cậu vẫn tìm kiếm mà không biết đấy. Nó kỳ diệu đến mức các cậu sẽ không bao giờ thỏa mãn với bất cứ thứ gì khác nữa đâu. Nhất là anh, Joey à. Chỉ cần nhập cuộc thôi, anh sẽ thấy mọi thứ đều sáng rõ. Anh sẽ có sức mạnh. Cô nói một cách kích động như vậy gần một tiếng đồng hồ. Thuyết phục hai người nằm cùng giường là nếu họ thử một phát tìm dưới da ngon lành, cô sẽ hướng dẫn cho họ cách làm. Họ sẽ không còn bứt rứt khó chịu nữa và mọi việc sẽ trở nên rõ ràng. Các cậu có thể nhìn xa như đại bàng vậy. Cô nói. Thí dụ như bây giờ, tớ thấy rất rõ tại sao tớ lại bắt đầu mối quan hệ với Kato. Cha tớ đã bị bọn mọi đen xúc phạm. Joey há hốc miệng kinh ngạc trước cách dùng từ đó của Monica. Tưởng rằng Kato sẽ nổi giận, nhưng heroin đã tác động lên Kato như một thứ thuốc thần kinh. Và anh đang ngủ, thỉnh thoảng lại vặn vẹo co giật ở giường trên. Như em đã giải thích, Monica nói tiếp. Cái tôi của cha em đã bị bọn mọi đen làm tổn thương. Và với tư cách một người con trung thành, em đã đảm nhận gánh nặng lương tâm của ông. Vì vậy em thực sự căm thù bọn mọi đen. Nhưng em lại muốn làm nhục bản thân theo cách cha em đã bị làm nhục. Và cách tốt nhất để làm việc này, thực ra nếu nhìn nhận đúng đắn vấn đề, thì là cách duy nhất, là em chấp nhận một tình nhân da đen, cho dù nó ghê tởm đến thế nào đi chăng nữa. Monica, Gretchen phản đối. Kato đang ở trên kia đấy. Quên Kato đi, anh ấy chỉ là một công cụ để tớ tự hạ thấp mình thôi. Cô tiếp tục phân tích với giọng điệu khoa trương đến nỗi hai thính giả của cô không sao hiểu nổi. Tớ thấy cậu nên đi ngủ đi, Gretchen khuyên. Và Joey giúp cô nhấc Monica lên giường trên. Và vừa chạm vào người Kato, cô đã lẩm bẩm. Tỉnh dậy nào, vị thần Hy Lạp da đen, và làm nhục em đi. Cô quấy rầy Kato đến khi anh thức dậy. Và trong một thời gian rất lâu, nằm cách phía dưới khoảng 1 mét, Joey và Gretchen có thể nghe thấy họ làm tìm một cách say đắm và mãnh liệt. Đích đến của chuyến đi lên phía Bắc là một hòn đảo bất thường. Từ năm thế kỷ nay, nó nằm chưa đầy dặm ngoài khơi một vùng lục địa vẫn còn nguyên sơ, chỉ có thu hoang và người da đen thời kỳ đồ đá cư trú. Trong khi hòn đảo lại phát triển thành một khu trung tâm quyền lực, tri thức và văn hóa. Nó nổi tiếng là một trong những hòn đảo đẹp nhất thế giới, không chỉ bởi tự nhiên, mà còn bởi bao chứa gần như trên mỗi mét vuông là những tòa nhà cổ kính, những quảng trường thanh thang tưởng niệm các vị anh hùng ngành hàng hải Bồ Đào Nha. Cả những đại lộ rộng rãi, hai bên hai hàng cây nở hoa. Trên mép đảo gần đất liền nhất, sừng sững một nhà thờ cổ được Thánh Francis Xavier biết đến. Còn ở mép bên kia là một pháo đài trông dễ sợ, được bao bọc dưới những bức tường đồ sộ xây tận từ năm 1545. Hết đội quân nước ngoài này đến đội quân nước ngoài khác đã tìm mọi cách giành pháo đài đó từ tay người Bồ Đào Nha. Nhưng lần nào cũng đều có một nhóm người Bồ Đào Nha quyết liệt chống lại quân xâm lăng suốt 1 năm, 2 năm, 3 năm. Các cuộc vây hãm vô cùng đáng sợ, không khoan nhượng. Và thông thường, quân xâm lược Hà Lan sẽ kiểm soát 95% đảo. Nhưng lần nào cũng vậy, khi cuộc vây hãm kết thúc, pháo đài vẫn do quân Bồ Đào Nha làm chủ. Và họ sẽ thận trọng rời tường thành để tái thiết những khu vực còn lại của đảo. Isla de Mozambique cùng tòa pháo đài của nó là một thánh địa trong lịch sử Bồ Đào Nha, là tài sản hải ngoại thiêng liêng nhất. Và danh sách những người Lusitania vĩ đại từng phục vụ ở đây kéo dài vô tận. Dẫn đầu là tay thủy thủ lão luyện một mắt từng ngồi trên băng ghế đá ở đầu phía nam hòn đảo, ngoạch ngoạc những vần thơ mà sau này được công bố là sử thi Bồ Đào Nha. Bốn lữ khách nhìn thấy hòn đảo lần đầu tiên từ một trên dốc thấp trên con đường cắt qua hàng bao nhiêu dặm những bụi cây đất liền. Họ nhìn thấy pháo đài xám đồ sộ, cây cầu dài thẳng tắp mới dựng và những hàng cây đang nở hoa. Thật bọ công đi, Joey nói. Và Monica nhất trí. Cả đời em đã được nghe nói về đảo Mozambique. Nó sừng sững như một người lính gác trong lịch sử châu Phi. Em chưa bao giờ nghĩ mình được thấy tận mắt. Joey lấy làm lạ vì một cô gái nghiện heroin cũng tỉnh táo được như Monica. Với Cato thì khác. Ma túy rõ ràng làm anh đâm ra chán trường. Và ngay cả khi vừa tiêm một liều, tinh thần của anh vẫn đi xuống chứ không hề phấn chấn. Nhưng điều ngạc nhiên chủ yếu là ma túy, bất chấp tất cả những tính chất mạnh mẽ, phần lớn thời gian vẫn để cả hai rõ ràng đều kiểm soát được năng lực của mình. Người mới sử dụng... Gretchen lưu ý khi Joey bàn luận về những gì quan sát được. Hai nhóc mới bắt đầu thôi, và chúng ta không biết họ đang dùng bao nhiêu hoặc ảnh hưởng cuối cùng là gì. Chúng ta biết là nó cho phép họ yêu đương cực bốc lửa. Ai cần điều đó? Gretchen hỏi. Ý em là ai cần thêm tác nhân kích thích chứ? Trong suốt tuần vừa qua, hầu như không có dấu vết heroin trong chiếc laptop. Nhưng hai lần Monica nói đến tay buôn lậu ma túy người Ấn Độ kiểm soát việc buôn bán trên đảo. Vì vậy Gretchen lo sợ bây giờ họ sẽ gặp rắc rối vì đã đến nơi này. Cuốc xe băng qua cây cầu dài, trụ ngập sâu dưới nước biển. Thật phấn khích. Vì lúc này các bạn trẻ có thể nhìn rõ hòn đảo và đoán được nó có những gì dành cho mình. Nhìn các bãi biển kia, Cato reo. Chúng bao quanh cả hai phía của hòn đảo và thật ra ăn cả vào trung tâm thành phố. Cây cối nữa, Monica nói thêm. Chưa có ai kể với em là ở Mozambique cây cối nhiều đến thế. Rồi họ cũng ở trên chín hòn đảo. Vừa lái xe dọc con đường rộng hai bên trồng phi lao, vừa dõi mắt về phía Ấn Độ Dương. Tại một góc đường, họ gặp một viên cảnh sát da đen. Gretchen hỏi bằng tiếng Anh. Anh có chỗ cắm trại không? Mặc dù không nói được tiếng Anh, viên cảnh sát vẫn hiểu được từ then chốt, nên liền rời vị trí và đi bộ cạnh xe qua một dãy nhà, rồi cuối cùng chỉ cho họ một công viên rộng rãi, đẹp đẽ. Cắm trại, anh nói. Cho cả ô tô, Gretchen hỏi, và người đàn ông gật đầu. Cả chỗ ngủ, cô hỏi tiếp, úp hai tay vào lòng gối và ngả đầu xuống. Anh ta lại gật đầu và chỉ cho họ thấy nơi sẽ tìm được nước. Mặc dù điểm cắm trại ở Lourenço Marques đã là lý tưởng, ở một vài mức độ nào đó, nơi này còn hơn thế nhiều. Không phải vì nó đối diện với Ấn Độ Dương, không phải vì nó có nhiều hoa, mà vì nó nằm ngay trung tâm thành phố. Ta nằm trên giường, và xung quanh ta là cuộc sống hoang dại muôn màu, muôn vẻ của một cộng đồng lạ thường. Duệ lái chiếc bóp tóp đỗ dưới một cội cây lớn đang trổ hoa, và một đám đông dân cư, cả da trắng lẫn da đen, súng lại chào mừng nhóm bạn. Không nói được tiếng Anh, họ chỉ cho các cô gái chợ ở đâu và những cửa hàng nào tiện mua sắm. Trẻ em thì giới thiệu về bờ biển và những bãi tắm tốt nhất. Một viên cảnh sát khác tạt qua hướng dẫn cho hai chàng trai cách mua xăng và vị trí của tòa thị chính phòng khi có việc. Rồi trước sự sửng sốt của cả nhóm, một thương gia Bồ Đào Nha phúc Pháp mặc toàn đồ trắng mới lạ mời họ vào một quán gần đó để uống rượu chào mừng. Đây là Bar Africa. Ông nói bằng thổ ngữ, phần tiếng Bồ Đào Nha, phần tiếng Pháp, phần tiếng Anh. Đằng kia, bệnh viện. Dưới đó, nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Xa hơn một chút, Thánh Đường Hồi Giáo. Đảo này theo Hồi Giáo? Gretchen hỏi. 80%, người Bồ Đào Nha đáp. Ông trả tiền nước và đang định tạm biệt, thì Cato bất ngờ đề nghị. Ở Philadelphia, tôi có rất nhiều bạn là người da đen theo đạo Hồi. Tôi đi thăm giáo đường được không? Tôi không phải là hướng dẫn viên giỏi nhất, người Bồ Đào Nha nói. Tôi là tín đồ Thiên Chúa Giáo, nhưng tôi biết ai là người thích hợp nhất. Ông sai một cậu bé da đen chạy đến bưu điện, và vài phút sau, nó trở lại, dẫn theo một người Ả Rập luống tuổi, cao lớn, mặc áo trùng, đội khăn xếp màu xám. Ông để râu ngắn, khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn, đôi mắt tinh nhanh quan sát các bạn trẻ, dân sự chú ý đặc biệt cho Cato. Đây là Hai, người Bồ Đào Nha to béo nói, trìu mến đặt tay lên cánh tay ông già. Ông là vị thánh của chúng tôi đấy. Hai gì ạ? Gretchen hỏi. Chỉ là Hai thôi, người Bồ Đào Nha đáp. Tất nhiên ông ấy có một cái tên Ả Rập, nhưng 50 năm qua, người ta chỉ gọi ông ấy là Hai, một người sung đạo đã hành hương đến Mecca, người duy nhất thuộc thế hệ ông đã đến đó. Hai là cuộc hành hương của tín đồ Hồi giáo tới thánh địa Mecca. Hai người Ả Rập đi qua quán, trông thấy Hai, bèn dừng lại xin ông ban phúc. Ông liền cúi mái đầu quấn khăn xuống để ban phúc cho họ. Còn bây giờ, tôi gửi gắm các bạn cho ông ấy, người Bồ Đào Nha nói bằng tiếng Pháp rồi bỏ đi mất. Lúc đầu các bạn trẻ không mấy thoải mái ở cạnh một người Ả Rập, vì họ không biết ngôn ngữ của ông. Nhưng Harry đã mỉm cười lên tiếng. Tôi nói được tiếng Anh, và mặc dù là tín đồ Hồi giáo, tôi vẫn sẽ uống một chút rượu với các bạn. Thêm một điều tôi học được từ người Anh đấy. Ông kể cho họ nghe về cuộc Harry của mình. Ngày ấy, đến được Mecca không phải chuyện dễ. Chúng tôi lên một cái tàu nhỏ, đi về phía bắc, tới Zanzibar. Đó luôn là trung tâm của đạo Hồi, một trung tâm quan trọng. Và chúng tôi chờ ở đó mấy tuần, cho đến khi thu xếp được một chuyến hành hương, rồi cùng nhau vượt biển tới Mogadiscio, chốn nóng kinh khủng. Rồi chờ ở đấy 2-3 tuần. Sau đó, rong buồm lên Djibouti, đón thêm vài người hành hương nữa. Và từ đó đến Jida, nơi hầu như không có chút nước nào. Chúng tôi đi bộ tới Mecca, xa vô vàn dặm, đến nỗi người già gục ngã dọc đường, còn người trẻ đinh ninh rồi mình cũng sẽ chết. Hồi đó là ngay sau chiến tranh, cuộc đại chiến. Tôi còn nhớ những chiếc ô tô phóng vèo vèo qua, tung bụi mù mịt vào mặt chúng tôi. Rồi một chiếc bị hỏng, và khi vượt qua chỗ họ, chúng tôi cười nhạo những người giàu có ngồi trong xe. Nhưng chẳng bao lâu sau, xe sửa xong, rồi họ lại vượt qua chúng tôi. Và không những họ giễu chúng tôi, lốp xe của họ còn bắn đá cuội vào người chúng tôi. Nhưng khi đến Mecca, chúng tôi lại gặp họ và xe lại hỏng. Vì vậy chúng tôi không thể xác định được ai hơn ai. Có bỏ công không? Cato hỏi. Ông già quay lại, nhìn kỹ khuôn mặt đen bóng của Cato rồi nói. Bỏ công không ư? Với tôi, đó là sự khác nhau giữa sống và chết. Khi tôi quay về, mọi người đều biết tôi là một hài gì, kẻ hành hương đã thực hiện cuộc hài vĩ đại. Sau này, hai người khác đã cố sức tới Mecca, nhưng họ đều chết cả. Tôi là hài gì. Các thuyền trưởng biết tôi là hài và đã mang công ăn việc làm lại cho tôi. Mà thượng đế cũng vậy. Mecca đã khích lệ tôi trở thành một bậc thánh hiền. Và dù còn nhiều thiếu sót, tôi vẫn được nhìn nhận là có phẩm chất thánh nhân. Trong lúc ông nói chuyện, một số khách khác đến cầu xin ông ban phước lành, và ông cho họ thỏa lòng bằng cách chắp hai bàn tay lại, ngón trúc xuống dưới. Gretchen hỏi đó có phải là tập tục Hồi giáo không? Ông liền đáp: đó là một thói quen tôi vẫn giữ. Bây giờ trên đảo này không còn ai khác là Hajj. Vì vậy tôi nhắc họ nhớ rằng Mecca còn đó, cuối một hành trình dài gian khổ. Đây là những gì chuyến hành hương thành tựu. Giờ chúng ta đi thăm giáo đường chứ? Ông dẫn chúng tôi ra bến cảng, đi dọc vịnh đến một tòa nhà đẹp đẽ, màu xanh lá cây có mái thấp. Đến cửa, nhóm bạn Mỹ định tháo giày dép ra, nhưng ông ngăn lại và nói: vào bên trong hãy tháo. Đoạn ông chỉ cho họ một loạt giá để giày và một dãy 8 cái chậu rửa tay. Ông đưa họ tới gian cầu nguyện, một khu vực rộng rãi, sạch sẽ. Rồi họ leo lên mái, và từ đó ông giải thích cho họ về cấu trúc hòn đảo. Đằng kia, gần cây cầu các bạn vừa đi qua, là 6 hay 7 khu nhà phức hợp của dân bản địa, vẫn y hệt các khu nhà tổ tiên tôi từng xây dựng khi đến đây hơn 1.000 năm trước. Toàn lều cỏ, mái cỏ, với cả nghìn người chen chúc nhau trong một diện tích đáng lẽ chỉ chứa được 100. Trong khu vực giáo đường này là tầng lớp trung lưu, chủ yếu là người Ả Rập. Lên gần pháo đài là những ngôi nhà lớn của các tín đồ Thiên Chúa giáo Bồ Đào Nha. Và hãy nhìn xem hòn đảo này hẹp đến thế nào. Từ bờ bên này sang bờ bên kia không quá 3 khối nhà. Chúng tôi đang sống trên một viên đá quý nhỏ bé, một trong những kho báu của trái đất này. Kia có phải là một chiếc xe kéo không? Gretchen hỏi khi thấy một người đàn ông da đen chạy về phía trung tâm thành phố, kéo chiếc xe hai bánh chở một người đàn bà Bồ Đào Nha. Đó là phương tiện đi lại của chúng tôi 500 năm nay rồi. Trước khi cây cầu đưa xe hơi tới, dân chúng vẫn thích đi xe kéo hơn. Vì vậy chúng tôi không cho phép taxi hoạt động. Trong những ngày tiếp theo, Cato thường tìm đến với ông. Người Ả Rập dễ mến này có một căn nhà nhỏ trông ra bến tàu, nơi ông làm việc suốt 60 năm qua. Hàng ngày, những người liên quan đến ngành hàng hải thường ghé vào tán gẫu với ông, nhưng ông vẫn tìm được thời gian cho Cato. Anh nên dự các buổi lễ ở giáo đường, ông nói, vì đạo Hồi là cứu rỗi cho người da đen các anh. Hãy nhìn bản đồ châu Phi. Quốc gia nào người da đen gắn bó mật thiết với đạo Hồi, quốc gia đó sẽ lãnh đạo hiệu quả. Quốc gia nào người da đen không để ý đến đạo Hồi, ở đó họ hoàn toàn bất lực trước người da trắng. Ở Mỹ các bạn cũng sẽ bất lực chừng nào các bạn chưa đón nhận đạo Hồi. Ông có nhiều niềm tin về lợi ích mà đạo Hồi có thể mang lại cho người da đen, vì ông cho rằng Muhammad đã bày tỏ mối quan tâm đặc biệt đến người da đen và đã xây dựng nên một ngôi nhà đặc biệt cho họ trong tín ngưỡng của mình. Đã từng có nhiều lãnh tụ Hồi giáo là người da đen, ông Harris nói, và sẽ còn nhiều nữa. Khi tôi ở Mecca, dường như một nửa số người hành hương là da đen. Người ta bảo tôi rằng ở Mỹ, những người da đen ưu tú nhất đều theo đạo Hồi cả. Ông mời Cato dự các buổi lễ ngày thứ 6 để thấy tận mắt quan hệ thân thiện tồn tại trên đảo giữa các tín đồ Hồi giáo da đen và người da trắng. Vì vậy, trưa thứ 6, Cato dùng bữa vong giả tại một gia đình Hồi giáo từ Pakistan đến sống trên đảo. Và Cato nhận thấy tất cả khách khác đều là những người thuộc chủng tộc da trắng hoặc người Ấn Độ như ông chủ nhà. Nhưng khi đến giáo đường, cậu thấy phần lớn người đi lễ lại là da đen. Quả là một giây phút đầy ý nghĩa khi tất cả mọi người có mặt trong giáo đường quỳ xuống, vai kể vai, bất kể màu da, cùng cầu nguyện, mặt hướng về phía Mecca, quá xa xôi ở tận bên kia đại dương cuộn sóng. Cầu nguyện xong, một vị khách lên hô hào cử tòa bằng cả tiếng Ả Rập, Bồ Đào Nha lẫn thổ ngữ. Ông càng nói càng phấn khích bởi những tin tức phải thuật lại. Ông ta dáng người lùn, khỏe khoắn, rõ là nửa Ả Rập, nửa thổ dân, và khuôn mặt ngâm đen đỏ bừng lên khi ông giận dữ nhắc lại một vài câu gì đó. Cato hỏi Harry, đề tài cuộc nói chuyện là gì, thì ông nghiêm nghị đáp. Ông ấy nói, có lẽ chúng ta phải hỗ trợ sức người sức của cho Ả Rập để ủng hộ cuộc thánh chiến vĩ đại, chống lại những người Do Thái đã đốt giáo đường Al-Aqsa. Ông ấy nói, nếu người Do Thái không bị đuổi đi, có thể người Da Đen châu Phi sẽ không bao giờ biết đến tự do. Ông ấy nói thánh chiến là điều không thể tránh, và chúng ta phải góp phần vào. Ông khách đã khuấy động nồi nước suýt sôi sùng sục. Các tín đồ Hồi giáo sùng đạo ở Mozambique vừa lắng nghe, vừa gật gù tán thành, khi ông ta giải thích đạo Hồi lại sắp có tầm quan trọng lớn lao ra sao, và làm thế nào mà nó lại bị ngăn cản bởi một điều duy nhất, sự có mặt của người Do Thái ở những nơi linh thiêng. Trong suốt tuần sau đó, Cato thường xuyên đến chơi với ông Harry. Và với sự trợ giúp của các bản đồ cổ, anh lần theo con đường hành hương tới Mecca 7 hay 8 lần, cho đến khi có thể hình dung ra bến cảng ở Zanzibar. Các viên chức hải quan ở Mogadiscio, những chiếc xe hơi bị bỏ lại trên tuyến đường hoang vắng tới Mecca. Và tình huynh đệ khi hàng nghìn người đi vòng quanh điện thờ Kaaba, công trình bằng gỗ mun ở trung tâm đạo Hồi. Ông Hai càng dẫn giải tín ngưỡng của mình chi tiết, anh càng hiểu rõ hơn sức lôi cuốn của đạo Hồi đối với người Da Đen ở Mỹ. Đó là một tín ngưỡng của tín huynh đệ phổ quát, dù là ở quê hương châu Phi hay ở Ả Rập, và nó đề cập trực diện các vấn đề của người Da Đen. Theo đó, trên hết thảy, nó là một tín ngưỡng làm cho trả thù trở thành hành vi đáng trọng. Hàng chục đoạn trong Kinh Koran biện hộ cho người chờ đợi thời cơ để sửa chữa sai lầm. Vì vậy, Cato dần dần coi đạo Hồi như một phong trào dần riêng cho những người Da Đen có mối thù xưa phải trả. Bản thân anh không hứng thú với tôn giáo này vì anh cho rằng nó là một mánh lưới xấu xa không kém đạo Cơ Đốc. Nhưng anh đã cảm nhận được nó có thể tác động mạnh mẽ khủng khiếp đến đồng bào của mình. Và vì lý do này, anh vẫn thường xuyên quay lại chỗ ông Hai gần giáo đường để chuyện trò về con số người Da Đen khắp châu Phi đã tự nguyện đứng dưới ngọn cờ xanh lá cây của đạo Hồi. Một hôm, ông Hai đưa cho anh xem một bài tạp chí đăng một số quốc kỳ mới của châu Phi và tự hào chỉ những quốc gia mới trên cờ có hình trăng lưỡi liềm như Algeria, Tunisia, Libya, Mauritania, hoặc có màu xanh lá cây sáng xuất hiện ở gần 20 lá cờ. Chúng ta là thế lực mới trên thế giới, ông già nói. Và trong cuộc biểu dương lực lượng của chúng ta, có một vị trí cao quý cho cậu. Theo dõi ảnh hưởng của tín ngưỡng mới lên Cato, Gretchen ngạc nhiên thấy anh có thể từ bỏ đạo Cơ Đốc của cha và ngay lập tức chấp nhận đạo Hồi của ông già Hai. Vì mặc dù đúng là đạo Cơ Đốc đã hoàn toàn lừa gạt người Da Đen trong một trò dối trá vĩ đại của lịch sử, gần như thể đạo Cơ Đốc đã được sáng lập dần riêng cho mục đích đặc biệt này. Đạo Hồi còn đối xử với anh tồi tệ hơn. Và thật mỉa mai là bây giờ tôn giáo này lại được coi như cứu tinh của chủng tộc Da Đen. Trong khi từ xa xưa, chính nó là kẻ hủy diệt chính thông qua sự bảo trợ cho chế độ nô lệ. Chính trong lĩnh vực chế độ nô lệ này, ông Hai đã gây được ảnh hưởng sâu sắc lên Cato và tạo ra những cơn xáo động cảm xúc mà trước đây tôi đã nhắc đến. Chính Cato kể với tôi chuyện diễn ra như thế nào. Một ngày thứ sáu, tôi đến giáo đường cùng ông Hai. Và sau buổi lễ, ông mời tôi về nhà. Hai chúng tôi ngồi ngoài hè quan sát khu vịnh, chỗ trú chân qua đêm của nhiều tàu bè. Và ông đã dùng một từ tôi chưa nghe thấy bao giờ. Ông nói, ngày xưa, thật ra là từ hồi tôi còn bé tí, các Baracon đã có ở đó rồi. Rồi ông chỉ về phía rừng rậm ở đầu phía bên kia đảo. Tôi hỏi ông Baracon là gì, và ông ngạc nhiên nhìn tôi. Cậu không biết Baracon là gì thật sao? Tổ tiên cậu biết đấy. Về điều này, chúng ta dám chắc. Rồi ông giải thích rằng, thời chế độ nô lệ vốn tồn tại trên đảo này cho tới tận đầu những năm 1900. Người Da Đen bị bắt ngay giữa châu Phi và bị lùa thành từng đoàn đến các khu cảng. Tại đó, tàu thuyền sẽ cập bến định kỳ để bốc hàng. Trong thời gian chờ đợi, từ lúc nô lệ bị đưa đến bờ biển cho đến khi tàu bè vào bến nhận hàng. Họ bị nhốt trong các khu trại rộng lớn, có lính mang súng trường và chó giữ canh gác. Những trại đó là Barracón. Tôi cho rằng từ con chính từ đó mà ra. Thế đấy, ông Hải ngạc nhiên thấy tôi mùi tịch chuyện này đến nỗi ông cho tôi xem một số sách mà ông nghĩ tôi nên đọc. Ông kiếm được chúng nhờ các thuyền trưởng hay du khách nghiền ngẫm về Mozambique suốt hành trình dài từ châu Âu tới. Và tôi thường rời chiếc laptop ngay sau bữa sáng để đến chỗ ông, ngồi cả ngày trên hiên nhà đọc những cuốn sách đáng sợ ấy. Chúng đều nói về chế độ nô lệ. Cậu dùng mình khi kể với tôi chuyện này, vì mặc dù giống bất kỳ người da đen có học thức nào, cậu có biết chế độ nô lệ, nhưng sự ghê sợ tột cùng của nó đã bị xóa sạch khỏi nhận thức của cậu. Như thế, nó là gánh nặng quá lớn, tâm trí không tài nào chịu nổi. Nhưng bây giờ, tôi đã chìm đắm trong đó. Trong sách của ông Hải, tôi đọc được từ đảo Mozambique có quá nhiều nô lệ bị nhét lên tàu, đến nỗi người ta đặt một băng ghế đá cẩm thạch trên bờ biển phía trước lâu đài. Và ở đó, khi đám nô lệ mang nặng xiềng xích bị dồn lại, giám mục sẽ đến và vẫy tay cải đạo cho tất cả bọn họ theo Thiên Chúa giáo, để nhớ họ có chết trong hành trình giữa thì linh hồn họ sẽ được lên thiên đàng. Và đây là một hành động khôn ngoan, vì các con tàu lèn chật cứng đến nỗi 30-40% nô lệ sẽ chết trước khi con tàu rời đảo. Xác sẽ bị quẳng xuống biển, song thải đều được chết như một tín đồ Thiên Chúa giáo trung thành. Cato càng đọc nhiều sách của ông Hải, câu chuyện thực về châu Phi càng trở nên khủng khiếp. Và không có gì đẫm máu và khủng khiếp hơn phần đóng góp của hòn đảo thân thiện này, vì nó từng là kho hàng, nơi xác định giá thị trường của nô lệ để bán sang bờ biển phía đông. Chính ở nơi đây, các tàu buôn nô lệ từ mọi quốc gia văn minh trên thế giới tập trung để bốc những chuyến hàng giá trị. Bao nhiêu nô lệ đã bị chuyển từ các Barracón trên đất liền lên những con tàu thả neo cách xa đảo? 2 hay 3 triệu? Có lẽ vậy. Cho nên từng ấy người da đen ở Brazil, Cuba và Hoa Kỳ sẽ biết sơ qua về hòn đảo tuyệt vời ấy, đã biết chợ nô lệ ở đó, các Barracón ở đó, xiềng xích ở đó, cuối cùng cả lòng nhân từ trong sự ban phúc của Đức Giám Mục ở đó, khi ông ta ngồi trên băng ghế đá cẩm thạch và gửi các tín đồ Thiên Chúa giáo mới của mình lên hầm chứa hàng của các con tàu đang chờ ngoài khơi. Cato nói với tôi, trong khi các bạn khác khám phá pháo đài, tìm hiểu về các thương nhân Bồ Đào Nha hay tranh luận dưới mái hiên Bar Africa, thì tôi hoặc đọc sách ở chỗ Hải, hoặc đi dạo dọc bến cảng, hình dung ra dòng người da đen dài vô tận đang bị dẫn ra khỏi rừng. Tôi có thể thấy họ bị đẩy xuống hầm chứa hàng, trong khi những người Bồ Đào Nha giàu có dõi theo từ bờ biển, tại chính chỗ tôi đang đứng. Và tôi bắt đầu cảm thấy một nỗi đau xót về những ngày không bao giờ nguôi ngoai được ấy. Chính hệ thống kinh tế của các ông, nhà thơ các ông đã gây ra chuyện này, và tôi không tin sẽ có ngày món nợ đó được trả. Vậy là suốt quãng thời gian lưu trú dài êm đềm trên đảo Mozambique, Cato Jackson đã phải trải qua một cơn chấn động tinh thần mạnh mẽ, gồm một phần đạo hồi, một phần lịch sử, một phần ký ức về chủng tộc. Và anh bắt đầu đề ra những ý tưởng sẽ thúc đẩy anh với tư cách một con người. Người dẫn dắt anh là ông Hải, người Ả Rập từng nhìn thấy một cảnh mộng năm 25 tuổi. Và thấy cảnh đó đủ sức dẫn đường cho mình suốt quãng đường còn lại. Ông giảng giải cho Cato nhiều điều, cảm phục trí thông minh sắc sảo và lòng khao khát mãnh liệt của anh thanh niên da đen. Nhưng khi mọi bài giảng kết thúc, và Cato nghĩ rằng bây giờ anh đã hiểu được những gì trước kia còn mù mờ. Một hôm Gretchen nghe thấy anh xì vả giáo hội Thiên Chúa đã thừa nhận chế độ nô lệ, và cô phát cáu nói: tất nhiên, anh cần biết như toàn bộ nô lệ bị chuyển đến đảo Mozambique đều do những tay buôn nô lệ người Ả Rập, vốn là tín đồ Hồi giáo sùng đạo, chở đến đây chứ. Khi Cato nhìn cô chằm chằm, cô nói thêm: chuyến hàng lớn cuối cùng bị lén lút đưa ra khỏi đây là vào năm 1902, và do cha của Hải phụ trách. Nhóm lớn cuối cùng cập bờ biển đâu đó vào năm 1952. Hơn 300 nô lệ bị người Ả Rập dồn lại bán cho lái buôn Ả Rập, để rồi chúng đưa lầu họ qua eo biển sang Ả Rập. Ai bảo em thế? Anh chàng da đen quát lên. Em cũng biết đọc mà. Dĩ nhiên, có một thương nhân Ấn Độ nghe đồn chuyên bán ma túy. Và dĩ nhiên chưa đầy một tiếng đồng hồ, Monica đã dò ra ông ta. Nhưng bằng một giọng mũi kiểu Ireland, ông ta bảo: "Heroin, trên đảo Mozambique có bao giờ nghe nói đến heroin đâu. Tôi mà đụng đến heroin thì có họa điên. Xin mời đi chỗ khác cho." Lần đầu tiên Joe và Gretchen chứng kiến nỗi hoảng loạn của một người sử dụng heroin trước nguy cơ nguồn cung cấp bị đe dọa. Monica đã thành người đàn bà chỉ có một mục đích duy nhất. Vì lượng dự trữ mua ở Bera đã gần như hết sạch, và cô có thể thấy trước cái buổi sáng khi cô tỉnh dậy bên cái ví rỗng. Cô phải tìm ra nguồn cung trên đảo. Nhưng mặc cho cô hết lần này đến lần khác tới hỏi thăm người Ấn Độ, ông ta vẫn thoái thác bằng cái giọng du dương trầm bổng. Thật vô cùng hân hạnh khi phụ nữ giàu có như cô đến đây hỏi xin sự giúp đỡ từ một người Ấn Độ nghèo khổ. Nhưng các vị có bao giờ dừng lại để nghĩ cho những vấn đề của tôi không? Ai bán mới được? Monica tuyệt vọng hỏi. Thật vô cùng hân hạnh khi cô cứ dậm chân mà đòi hỏi. Cuộc đối thoại cứ tiếp tục như vậy một lúc, cho đến khi rốt cuộc ông ta nói. Cô đi dọc theo khu bến cảng đến cửa hàng sửa chữa ô tô của lão João Ferreira dos Santos. Trong căn nhà nhỏ cách đó một đoạn, cô sẽ thấy một thủy thủ lai. Cứ nói tên tôi với ông ta. Monica rón rén bước dọc theo khu bến cảng, vẻ đề phòng một cách lộ liễu, xem có ai theo dõi mình không. Đến một cửa hàng sửa chữa ô tô, và cách đó một đoạn, cô nhẹ cả người nhận ra một ngôi nhà nhỏ. Ở bên trong, cô bắt gặp một thủy thủ to béo, không biết nói tiếng Anh. Cô nhắc tên người Ấn Độ kia, rồi đứng chờ. Và sau một khắc quan sát kỹ xung quanh, người thủy thủ chia ra một gói cần sa sơ chế cỡ trung bình. Monica thất vọng thì thầm. Không, không. Rồi dùng ngón cái và mấy ngón tay phải khác ra hiệu tìm dưới da. Mặt vẫn lạnh như tiền, người đàn ông lai lấy gói cỏ và đi vào phòng trong. Sau một lúc lâu, Monica bồn chồn đứng ngồi không yên. Ông ta trở lại mang theo một gói heroin nhỏ. Nhiều hơn nữa. Monica nài nỉ. Nhưng hôm ấy, ông ta chỉ cho cô một phần tối thiểu. Nó có giá 9 đô la, nhiều gấp đôi số tiền cô phải trả ở miền Nam. Phải quay lại gặp người đàn ông lai đó 6 lần nữa, Monica mới tích được một lượng dự trữ vừa ý. Nhưng khi cô đã cảm thấy yên tâm về phần của mình rồi, thì lại nảy sinh vấn đề của Kato. Nhu cầu của anh thì sao đấy? Một buổi chiều cô hỏi anh khi anh từ chỗ ông Harvey, và anh đáp: "Đừng lo cho anh nghĩ với anh thế là đủ rồi." Thông tin bất ngờ đó khiến Monica choáng người. Cô bắt đầu thách thức anh. Anh đã phát hiện ra một thứ tuyệt diệu như tuyết thế mà bỏ được ư? Anh không có chút lòng tự trọng nào à? Thái độ này dường như vô lý đến nực cười, và Kato cố gắng giải thích là anh không hứng thú với heroin. Và lại, anh không biết rốt cuộc mình có thể trụ được lâu không. Điều này làm Monica tức tối đến nỗi các câu chất vấn của cô chuyển thành lời buộc tội. Đến đây thì Joe và Gretchen đi bơi về. Joe đã kể cho tôi nghe những gì diễn ra sau đó. Monica giận điên lên vì cho rằng một người da đen mà cũng dám bảo cô ấy nên hay không nên làm gì. Và khi Kato cố gắng giải thích là anh ấy chỉ nhận định về tính cách của chính mình, Monica liền nổi giận và bắt đầu la hét ầm ĩ đến nỗi khắp cả khu cắm trại đều nghe thấy. Gretchen cố gắng xoa dịu cô, nên một lúc sau, Monica và Kato đã nồng nàn trở lại với nhau. Hai người làm tình, và cô thuyết phục Kato rằng với một người vẫn giữ được bình tĩnh, nếu người ta làm chủ được mình, heroin có thể tạo ra một cái cầu vòng vô tận. Cuối cùng Monica đưa ra cho anh ta một tối hậu thư tàn nhẫn. Nếu muốn ngủ trên giường em, ông anh thân mến, hãy làm theo em. Hôm sau Kato tìm tôi để thảo luận vấn đề ấy. Anh ấy hoang mang chết được. Joe này, đã hai lần tôi cảm thấy có lẽ chuyện này sẽ trở nên nghiêm trọng, tôi không cáng nổi nữa. Những linh cảm rất đúng. Vì vậy tôi nói, Nếu có, dù là một chút xíu nguy cơ ấy, tại sao không dừng lại? Và anh ấy thổ lộ. Nhưng tôi yêu cô ấy. Cậu không thể tưởng tượng được ở trên giường với cô ấy là như thế nào đâu. Tôi nghĩ rằng đó là một đề tài mà anh ấy rất thành thạo. Vì vậy tôi không phát biểu gì cả. Nhưng rồi anh ấy chụp lấy tay tôi và nói với vẻ kiêu ngạo xưa nay. Tôi là người sẽ giữ được bình tĩnh. Tôi tin chắc là nếu làm chủ được bản thân, tôi có thể cán được thứ đó. Tôi liền bảo anh ấy. Cứ làm vậy đi, con trai ta. Rồi người ta sẽ đưa cậu vào trong sách y học cho xem. Khiến anh ấy phát cáu mà cầu nhau. Được thôi, khi hai chúng tôi mới hít, cô ấy ngày nào cũng thử, còn tôi chỉ hít có lẽ 3 ngày một lần. Bây giờ, trong khi cô ấy uống thuốc, tôi mới chỉ dùng kim 4-5 lần thôi. Và nếu cô ấy bắt đầu chuyển sang tiêm vào mạch máu chính, tôi sẽ ngừng. Tôi gọi đó là giữ mọi việc trong vòng kiểm soát. Nhưng Monica tiếp tục gây sức ép. Thậm chí cô còn cố gắng truyền cảm giác kích thích cho Gretchen và tôi. Tuyệt thật đấy. Cô đảm bảo với chúng tôi. Còn kể đã mua thêm một ít hàng nữa của gã lại. Lý lẽ chủ yếu của cô là người ta mà không thử thì sẽ không bao giờ khám phá được tiềm năng thực sự của mình. Cô nói nhận thức về cái đẹp của người ta được nâng cao và người ta sẽ không bao giờ hiểu được tình dục nếu không có heroin. Rồi Gretchen bảo, cậu cũng từng nói với chúng tôi như thế về LSD. Và Monica đáp, sự khám phá đến từng bước, bạn thân mến. Gretchen liền hỏi, thì bước quan trọng tiếp theo của cậu là gì? Monica chầm chầm nhìn vào khoảng không một lúc, như thể cô đã buộc phải thoáng nhìn thấy hành lang tối tăm nào đó, có thể cô không muốn đi vào. Trong đủ loại sách mà ông Hai cho các tôi mượn, có một cuốn đã tác động lâu dài đến cả mấy bạn trẻ Mỹ. Đó là một câu chuyện thám hiểm của Bồ Đào Nha và được mang ra đảo vì nó là một bản tóm lược các sự kiện ở Mozambique. Sau khi đọc xong đoạn tường thuật thê lương về chuyện người Bồ Đào Nha đã dụ dỗ và ức hiếp những cư dân da đen đầu tiên, rồi bán phần lớn làm nô lệ, Cato vô tình xem đến phần liên quan đến lục địa châu Phi, nằm bên bờ Đại Tây Dương. Vậy là anh đọc được câu chuyện về vua Alfonso I, từng trị vì bồn địa Congo từ năm 1505 cho đến tận khi băng hà năm 1542. Đó là một câu chuyện hấp dẫn, cuốn hút không kém bất kỳ chuyện gì được tiết lộ ở châu Âu hay châu Á thời kỳ đó. Nó kể về việc cha của Alfonso, vị vua khôn ngoan trị vì một vùng rộng lớn hơn hầu hết các nước châu Âu gộp lại, đã phản ứng ra sao trước sự xuất hiện của người da trắng, đã né tránh họ như thế nào, và ông đã làm gì để cố gắng chọn lọc cái tốt, loại bỏ cái xấu từ những cung cách khó hiểu của họ. Ông đã giao người con trai yêu quý nhất của mình, Alfonso, cho một nhóm linh mục Thiên Chúa giáo trong nom, để trong 10 năm liền họ chỉ dạy trong này những gì tinh túy nhất trong nền văn hóa châu Âu. Họ là những nhân vật kỳ xuất, bày tôi tận tụy của Chúa và của Congo. Họ đã đào tạo Alfonso thành một người da đen có đủ cả hiểu biết lẫn đầu óc tinh tế để dẫn dắt dân mình đi từ chủ nghĩa ban sơ đến địa vị ngang hàng trong các hội đồng của thế giới. Họ chỉ cho ông cách đổi những tài nguyên chưa hề động đến của Congo lấy các kỹ năng của châu Âu, cách bảo vệ đất nước mình bằng các liên minh khôn ngoan giữa những cường quốc một ngày kia có lẽ muốn thôn tính nó, và quan trọng hơn cả là cách chuyển tiếp từ các vị thần bộ lạc sang Cơ Đốc giáo, sao cho các quốc gia văn minh trên thế giới sẽ chấp nhận Congo như một nước ngang hàng. Họ còn dạy ông nhiều điều khác nữa, và đến năm 22 tuổi, ông đã sẵn sàng trị vì vương quốc rộng lớn của mình. Ngoài nền giáo dục may mắn đó, Alfonso còn là người có nhiều khả năng bất thường, vì ông sở hữu tài lãnh đạo hết sức lôi cuốn và một nhận thức sáng suốt về chỗ đứng của mình và dân tộc của mình trong lịch sử. Ông còn là một người trung thực, dũng cảm trong chiến đấu, có ý thức chiến lược sắc bén. Tóm lại, ông là nhà lãnh đạo xuất chúng nhất trong người da đen ở châu Phi, sinh ra trong suốt 500 năm qua. Và nếu có bao giờ người da đen châu Phi được cơ may tạo lập vị thế vững chắc so với châu Âu, ấy là nhờ Alfonso. Những bức thư ông gửi tới vua Bồ Đào Nha ở Lisbon chính là tài liệu lịch sử có tầm quan trọng bậc nhất, vì trong đó ông không yêu cầu đại bác hay vàng bạc, mà là thầy giáo và thầy tu, để họ chỉ bảo cho thần dân da đen của ông cách tự trị. Khi đọc đến điểm lịch sử này, Cato thấy cần phải chia sẻ phát hiện của mình với các bạn. Vì vậy, ông xin ông Hải cho phép mang sách về Poptop. Nhưng khi anh về đến đó, một cậu bé thông báo: họ đi bar Africa rồi. Vậy là anh đến nhập bọn với họ. Và dưới mái hiên, trong khi quạt chân bay vù vù mà chẳng khuấy động được không khí là mấy, anh đọc cho họ nghe vài phần của tài liệu. Các thính giả da trắng của anh đều ấn tượng mạnh. Monica nói: em chưa bao giờ nghe nói đến nhân vật này cả. Cả Joe và Gretchen cũng vậy. Chính Gretchen đưa ra chủ đề khiến họ bận rộn suốt mấy tiếng đồng hồ. Nếu người da đen chiếm một phân khúc quan trọng đến thế trong dân số thế giới, và đặc biệt nếu hiện giờ họ hệ trọng với Hoa Kỳ như vậy, tại sao chúng ta không nghiên cứu về những người như vua Alfonso? Ở trường em có một khóa học về lịch sử nước Bỉ. Nước Bỉ lớn đến thế nào? Em không biết, 8 hay 9 triệu người. Có lẽ chỉ bằng 1 phần 3 số người da đen ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, học về lịch sử nước Bỉ được cho là một việc đáng trọng về mặt học thuật, vì thật tình cờ Bỉ là nước da trắng và một phần của châu Âu. Ấy vậy, nhưng người ta lại thấy nực cười nếu có một khóa học về lịch sử Congo, mặc dù dân số Congo đông gấp rưỡi Bỉ, chỉ vì họ là người da đen và không thuộc châu Âu. Thế giới này thật là điên. Chính thế, Cato reo lên phấn khích. Chính vì thế người da đen chúng tôi mới yêu cầu được học về lịch sử của người da đen. Có chú biết nó quan trọng đối với thế giới này hơn lịch sử Bỉ nhiều, và đối với nước Mỹ nó còn quan trọng kinh khủng hơn nhiều. Gretchen có một ý tế nhị. Em không nhất trí với anh, chỉ là người da đen mới được học về lịch sử người da đen, Cato ạ. Chính người da trắng chúng em cũng nên học, để chúng em có thể nhìn người da đen các anh và bản thân người da trắng chúng em theo quan điểm khác. Nhưng cô nàng Monica sắc sảo đã nhìn ra lỗ hổng trong lập luận này. Các bạn có thể lý sử theo ý mình như thế nào cũng được, và các bạn có thể mơ tưởng hão huyền về những gì có khả năng xảy ra. Nhưng có một sự thật tàn nhẫn là lịch sử thế giới vẫn đang và có lẽ sẽ luôn luôn là lịch sử về những gì mà người da trắng đã thành tựu được. Lịch sử Bỉ ít nhất có ý nghĩa gấp 50 lần lịch sử Congo. Chỉ nội truyện Jean Van Eyck đã sáng tạo ra nghệ thuật vẽ trên sơn dầu, và Maurice Mantelich đã viết sách. Bao giờ ở Congo có người thực hiện được cái gì giống thế, thì cũng đáng cho chúng ta bỏ công bỏ sức ra nghiên cứu xem nền văn hóa của anh ta đã tạo điều kiện ra sao cho anh ta làm được vậy. Nhưng cho tới lúc ấy thì... Cato nổi giận hỏi vặn: thế các tác phẩm điêu khắc ở Benin thì sao? Và Monica vốn đã phải nghe câu hỏi này cả trăm lần rồi hồi còn ở Wakanda và London, liền gắt lên: thế những cái đầu khổng lồ trên đảo Phục Sinh thì sao? Chúng có làm nên lịch sử không? Một cơ may có tạo nên được cả một nền văn hóa không? Anh đã thấy lịch sử văn hóa châu Phi rồi đấy. Khi phái đoàn đến đó thương lượng với ngài Victor rồi quay về nước và giết hại vợ ngài, châu Phi là thế. Cato nói: tình cờ anh lại nghĩ là các nhóm bộ lạc giết hại một phụ nữ da trắng ở Wakanda không tốt hơn, mà cũng chẳng xấu xa hơn các tín đồ Tin Lành tàn sát người Thiên Chúa giáo ở Ireland. Cả nước này lẫn nước kia đều chưa sẵn sàng tự trị, nhưng chúng tôi bị kẹt giữa cả hai. Luôn cảm thấy không vui khi Cato và Monica chất lột gay gắt, Gretchen tìm cách điều hòa những quan điểm của họ bằng cách hỏi: chuyện gì đã xảy ra với vua Alfonso? Và Cato đáp: anh vẫn chưa đọc đến phần ấy. Thì Monica liền nói: cả một bản ăn 6 penny là ông ta bán đứng thần dân của mình. Sau này, khi Joe kể lại cho tôi nghe về cuộc tranh luận, tôi hỏi anh có tham gia không, và anh nói: tôi ngồi đó nhâm nhi vài bia, lắng nghe và cố xác định xem mình nghĩ gì. Tôi hỏi anh kết luận ra sao, anh nói: giống như nhiều việc khác, tôi hầu như rất bối rối. Khi mang quyển sách quay lại hiên nhà ông Harry, Các tôi yên vị chú tâm theo mạch truyện vua Alfonso I. Và trong khi đọc, một nỗi buồn manh mang bao bọc lấy anh khi anh được biết triều đại Alfonso đã kết thúc trong thảm kịch. Các nhà truyền giáo do Bồ Đào Nha cử tới giúp ông đã phát hiện ra rằng họ có thể làm giàu bằng cách gom nô lệ cho các con tàu châu Âu đang bắt đầu thả neo tại cửa sông Congo. Nhóm nô lệ bị xích dã man đầu tiên, bị đưa từ nội địa ra bãi biển, lại do chính các giáo sĩ chăn dắt. Các thương nhân đáng lẽ phải hướng dẫn nhà vua thì lại trở thành hải tặc tiến hành chiến tranh chống lại ông. Các cố vấn da trắng có nhiệm vụ góp phần đưa Congo vào khối hòa hợp các dân tộc thì lại đánh hỏng tất cả những gì họ đụng đến và làm thất bại mọi cố gắng văn minh hóa lãnh địa của nhà vua. Tệ hơn cả, những người Bồ Đào Nha đã mang đạo Cơ Đốc đến và mở cửa giao thương cho vương quốc lại nhanh chóng nhận ra rằng họ chẳng có lợi lộc gì nếu để khu vực này được cai trị bởi một chính quyền trung ương vững chắc. Vì vậy, họ ra sức ủng hộ bất cứ cuộc nổi loạn nào và tự khơi dậy làn sóng đấu tranh khi phong trào chống đối của người bản xứ yếu đi. Mọi cố gắng nắm quyền lãnh đạo của vua Alfonso đều không thành. Những kẻ man di nhằm nhè kiếm chút vàng bằng cách đem bán kẻ man di khác làm nô lệ đã nghe theo lời xứ dục mà tiến hành đảo chính và cuối cùng bị phản bội bởi chính thiên chúa mà ông đã chấp nhận, bởi những kẻ đại diện cho thiên chúa đó, bởi các gia sư Bồ Đào Nha, bởi chính thần dân của mình. Ông đã tháo chạy khỏi tổ quốc. Không sao hiểu được sự sụp đổ đã nhấn chìm mình. Cato gấp sách, và khi ông Hải hỏi anh một câu, anh chỉ nhìn chằm chằm vị thánh nhân cao gầy ấy rồi bước ra ngoài trời đêm mát lạnh. Không để ý đến những khách bộ hành lướt qua mình trên đại lộ, anh lang thang về phía pháo đài, đến bên quảng trường xinh đẹp nằm giữa biển và dinh thống đốc. Ở đó anh nhìn thấy bức tượng quen thuộc tạc hình Vasco da Gama dõi mắt về phía Ấn Độ, với hàng chữ khác mà Cato từ trước tới giờ vẫn không thích, nhưng lúc này lại khiến anh tức điên lên. Y hệt cái bọn chó đẻ ngạo mạn ấy, anh lẩm bẩm một mình, không nghĩ đến người Bồ Đào Nha mà toàn bộ người da trắng. Bọn chúng tình cờ gặp được hòn đảo này năm 1496 và tuyên bố với cả thế giới là đã phát hiện ra nó. Hòn đảo chết tiệt này đã được người Ả Rập biết đến từ 1.000 năm trước và người da đen từ 2.000 năm trước. Ấy vậy mà trước khi người da trắng đến đây, nó không tồn tại. Khi bọn chúng đặt bàn chân thần thánh của chúng lên bờ rồi, thì mới trở thành một phần của thế giới quen thuộc. Quen thuộc với ai cơ chứ? Mẹ kiếp, nữ hoàng Sheba đã biết hòn đảo này đấy. Thuở Bồ Đào Nha vẫn còn là cái chuồng lợn, tàu thuyền đã thường xuyên sông buồm từ đây tới Ả Rập rồi. Anh trừng mắt nhìn nhà thám hiểm bằng kim loại và nhiếc ông ta. Một tên sát nhân man dợ, ông ta chỉ là vậy thôi. Tất cả bọn chúng đều là vậy. Và sau đó, trong lúc đứng tại địa điểm lịch sử này, nơi các tàu buôn đã được cột vào bờ biển 2.000 năm nay, anh dường như nhìn thấy trong bóng tối đoàn nô lệ dài vô tận, dài về tận thuở xa xưa, câm lặng lê bước từ rừng rậm ra Barakon rồi lên tàu. Trong số những người phụ nữ trần truồng đang trên đường đến các chợ nô lệ ở Lisbon, hay Pernambuco, hay Charleston ấy, rất có thể ai đó là cụ kỵ của anh. Trong số những người đàn ông đeo gông nặng trịch kia, người cha tâm linh của anh cũng đang bước, và mùi tử khí bốc khắp đường đi. Anh lấy tay che mặt, như thể xấu hổ vì đã để cho các thuyền trưởng da trắng trên những con tàu chở nô lệ nhìn thấy mình thổn thức. Nỗi thống khổ của anh thật sâu sắc. Nhưng rồi, niềm kiêu hãnh trỗi dậy trong anh. Đánh mắt khỏi bờ biển và cảnh tượng kinh khủng ấy, anh quay mặt lại bức tượng kim loại và lớn giọng hét, mẹ kiếp Vasco da Gama. Và rồi một hôm thư đã đến. Ở Lourenço Marques, ở Beira và cả trên đảo này, Rachel thường xuyên đến chỗ hòm thư lưu, nhưng đều vô ích. Cuối cùng ngày hôm đó lại có cả một lô thư từ do anh bạn ở lãnh sự quán chuyển hộ lên phương Bắc. Có một lá thư của mẹ cô và một lá thư của anh bạn trai cũ. Cả hai cô đều nhét ngay vào túi sách. Cô vui mừng nhận thấy Giga đã viết cho Kato từ Detroit, và ông Hall viết cho Zoe từ Lausanne. Và cô háo hức muốn biết tình hình của các bạn đến nỗi phải kiềm chế lắm mới không bóc toạc phong bì ra. Nhưng điều làm cô thích thú nhất là một lá thư gửi cho cô, cũng từ Lausanne, với kiểu chữ châu Âu viết tay nắn nót của Brita. Vội vã quay về bar Africa, cô gọi một cốc rượu vang trắng và bóc lá thư quý hóa đó. Rồi cẩn thận mở mấy tờ giấy ra, cô trải chúng trước mặt và bắt đầu đọc. Khách sạn Splendide, Lausanne, Thụy Sĩ, ngày 2 tháng 9 năm 1969. Gretchen yêu dấu. Không ngày nào Harvey và tớ không hỏi nhau: các bạn trẻ đang làm gì ở Mozambique nhỉ? Tớ đã đọc 3 cuốn sách về vùng đó, và có lẽ hiểu về nó còn rõ hơn cậu đấy, vì anh Harvey bổ sung khá khá thông tin bất ngờ cho những gì tớ đọc. Cậu có biết rằng Lorenzo Marquez suýt chút nữa đã khơi mào cho một cuộc chiến giữa Pháp, Đức, Anh và Bồ Đào Nha không? Mà cũng mới đây thôi đấy. Tớ đến được đây bằng cách nào nhỉ? Này nhé, đêm đó sau khi các cậu rời khỏi Pamplona để xuống tàu ở Barcelona, tớ quay lại quân y viện, bảo gác cổng rằng tớ là bà Harvey Hall từ Madrid xuống, xông vào phòng và tuyên bố với anh Harvey là tớ sẽ đi Sài Gòn cùng với anh ấy, dù anh ấy có cưới tớ hay không cũng mặc. Cả anh ấy lẫn ông Phay Bành đều muốn tớ rời Pamplona. Nhưng tớ thấy rõ điều gì có lợi cho Harvey nên tớ không chịu rời. Chúng tớ đi xe tới Madrid. Anh Harvey bình phục nhanh đến mức cậu không tin nổi đâu. Các bác sĩ bảo chắc anh ấy được nuôi bằng sữa hổ. Bụng anh ấy có một chỗ lõm sâu, nhưng bác sĩ bảo nó sẽ đầy lên khi các cơ bắp phát triển ổn định. Và trước khi chúng tớ rời Pamplona, đã xảy ra một chuyện hay kinh khủng mà tớ nghĩ các bạn, đặc biệt là anh Cato, cần phải biết. Cậu thanh niên người Pháp đã túm chặt anh Harvey từ phía sau, đến mức gây ra tai nạn, có đến bệnh viện xin lỗi và tỏ ý muốn thanh toán toàn bộ viện phí, vì cậu ta nghe nói anh Harvey là người nghèo, quanh năm làm việc tại mỏ dầu, chỉ tiết kiệm được vừa đủ để mỗi mùa hè lại đến Pamplona chạy với đàn bò. Tớ ưa nước mắt, và ông Phay Bành hắng giọng định nói thì anh Harvey ôm lấy cậu thanh niên như người ta thường làm trong các bộ phim Pháp. Và sau đó, cậu có tưởng tượng được xảy ra chuyện gì không? Anh chàng ấy, ý tớ là cậu người Pháp, chia ra một tấm ảnh lớn chụp cảnh cậu ta đang túm chặt Harvey, còn con bò thì đang hút ảnh ấy. Và cậu có tin được không? Cậu ta muốn anh Harvey ký vào ảnh. Rồi sau khi Harvey ký xong, cậu ta lại chia ra một tấm ảnh khác cậu ta đã ký sẵn và tặng cho anh Harvey làm quà. Khi từ biệt, anh bạn ấy nói: tôi sẽ gặp lại anh vào ngày Bastis sang năm. Và anh Harvey đáp: thế thì may mắn cho tôi lắm đấy. Tớ nghĩ cậu rất nóng ruột, muốn biết những tin quan trọng. Anh Harvey không chịu cưới tớ, nhưng tớ sẽ đi Sài Gòn với anh ấy. Tớ cứ khăng khăng đòi đi, và tớ biết anh ấy cũng thích ý định đó, vì tớ giúp anh ấy khá nhiều. Tớ phần nào không được vui lắm vì anh ấy không muốn cưới, nhưng tớ không thất vọng đâu. Nói riêng với cậu nhé, tớ nghĩ dần dần anh ấy sẽ quen với ý tưởng đó. Và nếu cái dần dần ấy không kéo dài cho đến khi ra tớ nhăn nhèo, tớ có cảm giác mọi việc sẽ được giải quyết êm đẹp. Thế nhưng hiện tại thì không còn cái gì cả. Mỗi lần chúng tớ cãi nhau, cũng không thường xuyên lắm, anh ấy lại nói: mẹ kiếp đời, anh sẽ mua cho em một cái quán ở Torremolinos. Như thế, đó là thứ to tát nhất mà một cô gái muốn. Vì vậy, có thể vài năm nữa, khi cậu và anh Clive trở lại Torremolinos, tớ sẽ có mặt ở đó. Anh ấy tiếp thu được ý tưởng ấy ở Nhật Bản. Ở đó, nếu một người đàn ông sống chung với một người đàn bà trong nhiều năm, sau khi họ chấm dứt quan hệ, người đàn ông bắt buộc phải tậu một cái quán bà cho người đàn bà. Tớ nói với anh ấy rằng, nếu đó là số phận của tớ, điều tối thiểu anh ấy có thể làm cho tớ là một quyển sách dạy cách pha đồ uống. Thế là đêm hôm nọ, anh ấy mang về nhà một quyển bọc giấy bạc. Làm sao cuối cùng chúng tớ lại đến Lausanne ư? Khi chúng tớ tới Madrid, ông Phay Bành tốt bụng đã thuyết phục anh Harvey phải tìm cách hồi phục sức khỏe. Ngoài ra, Toàn bộ tiền tiết kiệm của anh ấy đã được đầu tư vào World Mature ở Geneva, và anh ấy phải thấy trụ sở chính. Tớ thì cho là thực ra ông Phải Bành rất quý anh Harvey và muốn động viên anh ấy cưới tớ. Vì vậy chúng tớ tới Geneva rất nhộn nhịp và xuống thẳng đây, nơi vô cùng thú vị, Hồ Le Mans. Tớ thường đọc hồi còn đi học, và một viện bảo tàng nghệ thuật tuyệt vời, cả núi non cách đó không xa lắm. Tối hôm nọ, tớ vui quá đến mức thốt lên. Đây giống y như Tuần trong mặt ấy. Và anh Harvey nói, đúng là Tuần trong mặt của em mà. Vì vậy tớ đoán là êm rồi. Tất nhiên anh Harvey lo là anh còn phải quay về làm việc nữa. Nhưng ông Freybank đã bảo, anh được quyền nghỉ ốm, thế thì cứ nghỉ đi. Nhưng anh Harvey lại ngại là có thể Unicorn sẽ cho rằng anh ấy chỉ giả vờ ốm. Vì vậy ông Freybank mời bác sĩ của công ty đến khám cho anh Harvey, để ông ấy có thể viết thư chứng nhận là anh Harvey bị thương thật. Và khi nhìn thấy vết sẹo đầu tiên to tướng ở trên ngực, cộng với vết mới nhất ở bụng, vết sâu hoắm ở mông, và hai vết thương do dính súng đạn cối từ thời Okinawa, hồi anh Harvey được nhận huy chương, ông bác sĩ phát biểu. Trời ơi, tốt hơn hết, ông này, đừng bao giờ quay lại làm việc nữa. Và từ lúc đó cho đến hết ngày, họ ngồi chén chú chén anh, nói chuyện về chiến tranh, bò tót và những nơi xa xôi hẻo lánh. Gretchen, tớ muốn cậu làm một việc rất quan trọng. Anh Harvey đang định viết thư cho anh Joey. Lúc nào anh ấy cũng băn khoăn về anh Joey. Có một hôm, anh ấy nhắc đến anh Joey 4-5 lần. Như thể anh Joey là con trai anh ấy vậy. Có những chuyện anh Joey nói ở Pamplona đã làm anh Harvey lo lắng vô cùng. Và anh ấy cho rằng, khi chuyện trò, có lẽ anh ấy đã diễn đạt ý kiến của mình không được rõ lắm. Vì vậy, anh ấy định viết thư, hy vọng trao đổi rõ ràng hơn. Anh ấy sợ anh Joey sẽ không coi trọng lá thư. Anh Joey sẽ nghe lời cậu. Thực ra, tôi nghĩ anh ấy yêu cậu đấy, theo cái cách kín đáo của riêng anh ấy. Vì vậy, cậu hãy tác động để anh Joey nghiêm túc đọc bức thư ấy nhé. Việc này sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với anh Harvey. Chuyển hỗ tớ tình cảm chân thành tới Monica nhé. Cậu ấy là một cô gái cần rất nhiều tình cảm, Gretchen à. Và ý tớ không phải tình yêu của cánh đàn ông đâu. Cậu hãy gần gũi Monica. Tớ nhớ cậu ấy ra diết, như thể cậu ấy là em gái tớ, mặc dù tớ không lớn tuổi hơn cậu ấy là bao. Và hôn anh Cato dễ thương hộ tớ nữa. Tớ thích nghe anh ấy tranh luận về những điều mà anh ấy chẳng hiểu gì. Anh ấy vô cùng hài hước, nhưng tớ thường băn khoăn không biết sẽ có chuyện gì nếu Monica cắt đứt quan hệ. Còn với cậu, như người Tây Ban Nha vẫn thường nói, một cái ôm thật chặt. Tớ sẽ làm trang thư này nhòe nhòe nước mắt mắt nếu tớ nói tớ mang ơn cậu thế nào, không chỉ vì lòng tốt. Bất cứ ai cũng có thể tốt với người khác, mà còn vì chuyện tiền bạc nữa. Nếu không có số tiền ấy, tớ sẽ chẳng bao giờ gặp được anh Harvey, chẳng bao giờ đến được Sài Gòn, và cả cuộc đời tớ chỉ vô vọng và vô nghĩa. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu đó, và tớ sẽ cố gắng bày tỏ với cậu, nhưng tớ tin chắc cậu hiểu rõ. Thân yêu, Rita. Tái bút. Sống với nhau tức là sống với âm nhạc, nhưng máy ghi âm của anh ấy rất phức tạp đến nỗi anh ấy không cho tớ đụng vào. Tớ đã thuyết phục được anh ấy kiếm cho tớ một cái máy mà tớ có thể sử dụng được. Nó tốn 50 đô, và tớ đã bảo với anh ấy, nghe nó còn hay hơn cả máy của anh ấy. Gretchen uống nốt cốc rượu, gấp thư lại, và mỉm cười khi nhìn dung ra cảnh ông Hall khắc khổ, cố làm ra vẻ thờ ơ với Brita, trong khi cô dệt quanh ông một tấm lưới tình yêu càng ngày càng chẳng chịt. Nâng cái cốc hồng lên, cô chúc thần tiếng. Vì Brita. Rồi đi dưới bóng cây thơm mát, quay về chiếc bóp tóp, phân phát thư, và nói với các bạn, khi nào xem xong thư của mình, họ có thể đọc thư của Brita gửi cho cô. Bức thư gửi cho Joey như sau. Khách sạn Splendide, Lausanne, Thụy Sĩ, ngày 3 tháng 9 năm 1969. Joey thân mến, đêm hôm đó ở Pamplona, chúng ta bàn về quân dịch. Tôi đã diễn đạt chưa được rõ lắm. Điều tôi muốn nói là một thân niên 21 tuổi, hay bao nhiêu đấy tùy độ tuổi của anh, là thứ vô cùng đáng quý, và một người như tôi càng lớn tuổi càng hiểu rõ điều này. Hầu như tất cả mọi việc tốt đẹp trên thế giới từ nay trở đi sẽ được những người trẻ tuổi như anh thực hiện. Và mất đi dù chỉ một người cũng sẽ là bi kịch. Tôi không muốn thế giới này mất anh, Joey à. Nếu tôi có mặt ở một nơi nào đó quanh đó khi anh quyết định dùng casino nhỏ hoặc casino lớn, tôi sẽ làm hết khả năng để ngăn cản anh. Casino nhỏ và casino lớn. Ở đây là hai từ lóng, chỉ hai cách trốn quân dịch trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Giả vờ bị đồng tính hoặc nghiện ma túy nặng. Tôi thà để anh bị bắt, bị đánh như tử hay bị tống vào nhà giam, chứ không cho phép anh phạm phải một sai lầm sẽ khiến anh cả đời bị tổn thương. Và tôi không có ý nói đến thương tổn theo quan điểm của tôi, vốn vẫn bị anh đả kích, mà theo quan điểm của chính anh, được anh coi trọng. Tôi nghĩ mình biết casino lớn là gì, và nếu anh lấy đó để tự bôi nhọ thân dân của mình, thì quãng đời sau này của anh, người hắt hủi anh sẽ không chỉ có mình tôi, mà còn cả người thân của anh nữa, vì họ sẽ không dám mạo hiểm, phá hoại bất cứ điều gì tốt đẹp mà họ đang có đâu. Joey à, tôi đang ở Lausanne trong vài tuần, và sau đó tôi sẽ nhận công tác ở Radmalana. Ở đó lúc nào cũng có chỗ cho anh. Ở đó lúc nào cũng có người tiếp chuyện anh. Ngay cả khi người đó là một gã lính thủy đánh bộ chết tiệt khác nữa, như có lần anh đã nói. Điều tôi phải nói tiếp theo đây thật không dễ chút nào. Chắc anh cũng đoán được. Nếu đến phút cuối cùng anh cần một nơi để trốn lần nhập ngũ, anh có thể đến Radmalana. Tôi vẫn nghĩ anh trốn quân dịch là một sai lầm nghiêm trọng. Nhưng bây giờ tôi sẵn lòng thừa nhận rằng quan điểm của anh có thể là thật lòng. Nhưng ý định chối bỏ cuộc đời của anh thì tôi không bao giờ hiểu được. Xin hãy suy nghĩ kỹ về chuyện này trước khi làm điều gì đó có thể khiến anh hối tiếc suốt phần đời còn lại. Nếu cần tiền, hãy cứ cho tôi biết. Tình cờ Brita cũng đang ở thân phố này và gửi anh tình cảm mến thương. Bạn anh Harvey Hall. Thư Giga gửi cho Cato đã theo đường bưu điện đến quán Alamo ở Torremolinos và được chuyển tiếp từ đó, nội dung như sau. Nhà ông ngoại tớ, 1188 Esplanade, Grosse Pointe, Michigan, ngày 12 tháng 8 năm 1969. Cato và mọi người. Khi ông kéo tớ khỏi Pamplona, tớ tức điên đến nỗi có thể xiết cổ ông. Nhưng bây giờ hai ông cháu đã về đến nhà rồi, thì ông Hall cùng thể loại nhạc khủng khiếp của ông ấy và những giờ phút say sưa ở Bavarska lại dường như rất xa xôi. Tớ bắt đầu nhận thức được một điều mà ông Phải Bành đã nói khi tranh luận với tớ trong ngày cuối cùng đáng buồn ấy. Ông ấy nói rằng lúc này nước Mỹ như một thanh nam châm của thế giới mà ta phải vận hết ý chí của mình để cưỡng lại. Ông ấy nói đúng. Đây là nơi việc này diễn ra, và tớ cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của tớ là cố mà hiểu nó. Vì một khi chưa làm được điều đó thì tớ vẫn chưa có khả năng đến ra đúng nước Anh và Israel. Mà như tớ đã nói với cậu cái đêm ở RT, một ngày nào đó tớ sẽ phải quyết định. Thực ra tớ cho rằng mỗi ngày tớ lại càng có thiện cảm với nó hơn. Giờ thì tớ thấy đây là một đất nước hay ra trò, và tớ kính trọng nó. Cậu sẽ thấy hứng thú với thứ đã làm tớ do dự trong mà xem. Truyền hình. Tớ không muốn nói đến các chương trình. Cái đấy thì tớ cũng xem được, mà bỏ cũng chẳng sao. Mà là phần quảng cáo kia. Bất chấp chuyện gì đang xảy ra trên thế giới. Thậm chí cả việc đổ bộ lên mặt trăng. Mà đáng chú ý đấy chứ. Cứ tin tớ đi. Quảng cáo vẫn tràn lan. Và cho thấy tất cả những người đàn ông thất học và những người đàn bà ngớ ngẩn thảy đều phấn khích trước những khía cạnh tầm thường nhất của đời sống. Và ta bắt đầu thần thật băn khoăn, không biết liệu đó có phải là nước Mỹ đích thực hay không. Cậu không thể tưởng tượng được ông tớ đâu. Ông là một lão già tuyệt vời, và tớ hy vọng đến năm 50 tuổi, tớ cũng có được sức sống như ông đã tuổi 70. Ông thường phấn khích quá mức trước những gì hãng General Motors đã làm được trong năm kinh doanh vừa qua, mà ông không còn làm việc trong công ty nữa đâu nhá. Cậu sẽ tưởng ông là giám đốc, tướng hoặc một nhân vật cấp cao nào đó. Và lượng tiêu thụ GM lớn của hãng Ford hay Chrysler là một thắng lợi ấn tượng hơn cả trận Waterloo và Yamaha cộng lại. Nhưng vẫn chưa hết. Điều làm ông phấn chấn thực sự là trong tập đoàn GM, chính hãng Pontiac được coi là đạt thành công lớn. Ông gọi điện cho các đồng nghiệp ở Pontiac mà nói: "Thế có chúa Harry, anh còn làm việc hiệu quả hơn cả chúng ta ngày xưa đấy. Khi chọn anh từ bộ phận thay thế, tôi đã biết anh có khả năng mà. Tháng trước, tớ đã đến Cage nhập học. Và qua những gì tớ được nghe, trường này chắc chắn chán lắm. Dường như họ dạy kiến thức khoa học bọn tớ đã được học ở Israel từ 6 năm trước. Vậy nên cậu nghĩ xem, công nghệ cao mà nước Mỹ thường khoe khoang ấy từ đâu mà ra? Đừng ngạc nhiên nếu một ngày nào đó nhìn thấy tớ trên bậc cửa nhà cậu nhé. Tớ chẳng thích thú gì đi Detroit, mà tớ không biết Cleveland có khá khẩm hơn không. Tớ không mấy ấn tượng với người da đen ở Detroit, và nếu các anh chàng của cậu mà không cố gắng, họ sẽ mãi mãi thua thiệt thôi. Tớ đã đi đến kết luận là họ cần một tá người như cậu, và sớm hay muộn cậu cũng phải quay về để khuấy động tình hình lên, vì cậu đã có những ý tưởng mang tính xây dựng. Hiện giờ ý tưởng chủ đạo trong cộng đồng người da đen là loại bỏ người Do Thái, một ý tưởng có vẻ quá điên rồ, không đáng được quan tâm. Ấy vậy nhưng mấy người lớn tuổi vẫn cứ nói là chỉ cần họ loại bỏ được người Do Thái, mọi việc sẽ đâu ra đấy ngay. Tớ muốn trao đổi kỹ càng hơn với cậu về vấn đề này, vì tớ không thể tin nổi người da đen vẫn nuốt trôi đơn thuốc của Ashbar đã bị vật trần từ đời nào đời nào. Ngay bây giờ thì tin đáng chú ý nhất là về một bộ phim Thụy Điển tên là I Am Yellow. Tớ chưa xem, nhưng theo bạn bè kể thì nội dung là về một cô nàng Thụy Điển hấp dẫn, mê hồn, phát cuồng về tình dục. Và thỉnh thoảng tớ có nói với họ tớ có quen một cô nàng Na Uy hấp dẫn mê hồn. Cho tớ gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cô ấy, và nhắc cô ấy coi chừng mấy chàng lính Mỹ ở quán đấy. Bạn thân của cậu, Jigar. Tái bút. Chú ơi, tớ phát ốm vì phải làm Bruce rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần 2, chương 11, Mozambique, nằm trong cuốn tiểu thuyết 6 người đi khắp thế gian của nhà văn James Albert Michener. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn, xin kính chào và hẹn gặp lại.